Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 980, lão tử cũng dám đánh. Diệp Hoa nhìn lấy đi tới nam nhân, phát hiện nam nhân này dáng dấp cùng mình có chút tương tự. Nhưng cũng chính là như vậy đi, cùng bản tôn so ra, căn liền không tại một cái cấp bậc phía trên. Từ Diệp Tuyệt Thiên lời nói có thể nghe ra, người phụ thân này giống như đối với mẫu thân không tốt. Diệp Hoa tiềm thức liền không có hảo cảm, thậm chí còn có địch ý. Diệp Sơn nhìn trước mắt nam nhân, ánh mắt rất lợi hại phức tạp, nội tâm càng thêm như thế, căn liền không thể tin được trước mắt hết thảy. Diệp Hoa lại còn sống, thậm chí còn đến, cái này quá giả. Thậm chí vừa mới nghe lão Tam nói thời điểm, đều cảm giác đến bọn hắn là điên, hoặc là hoa mắt. Diệp Hoa đều chết ngàn năm, làm sao có thể còn sống? Nhưng là trước mắt người này là ai? Hắn là mình con trai trưởng Diệp Hoa, ngươi là ai? Diệp Sơn trầm giọng chất vấn. Cái này chỉ sợ là lường gạt, điển hình tên lừa đảo. Diệp Hoa nhìn lên trước mặt nam nhân này không nói. Diệp Tuyệt Thiên hướng đi tiến đến cung kính nói ra: "Phụ thân, đây là đại ca Diệp Hoa." "Hỏi ngươi sao?" Diệp Sơn khẽ quát một tiếng, con mắt chăm chú nhìn lấy Diệp Hoa. Diệp Tuyệt Thiên đón đến, lui sang một bên, Diệp Hoa yên lặng nhìn lấy, tiếp tục không nói lời nào. "Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là ai?" Diệp Sơn trên thân khí tức không khỏi có chút lộ ra. Trong không khí nhất thời quay chung quanh một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Diệp Hoa rốt cục nói chuyện, bất quá là hướng phía Diệp Tuyệt Thiên hỏi, lão nhân này là ai? Cái này rõ ràng liền là cố ý. Dù sao vừa mới Diệp Tuyệt Thiên đều hô phụ thân, đây không phải rõ ràng à? Bất quá đối với vị này phụ thân, Diệp Hoa không có một chút hảo cảm. Trước đó Diệp Tuyệt Thiên liền nói, cái này nhẫn tâm phụ thân lấy đi mẫu thân thuốc, chính là vì tìm thiên ngữ tình. Dạng này cặn bã cũng xứng khi bản tôn phụ thân. Truyền ra lời nói, bản tôn chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Đại ca, Diệp Tuyệt Thiên nghẹt ngào hô. Không hiểu đại ca ý tứ. Đây là muốn đổi thiên đổi mà sao? Diệp Sơn rốt cục chịu không được, thình lình tiến lên trước một bước. Hùng hậu khí tức từ trên thân thể phát ra. Cái này khiến Diệp Hoa trên thân áo bào điên cuồng múa. Tại linh đô bên trong, là cấm đánh nhau, dù sao đều là cao thủ. Nếu là đánh nhau, cái kia chính là rất lợi hại khoa trương tổn thất. Diệp Sơn nâng tay lên, mang theo lạnh thấu xương khí tức rơi xuống. Đây là muốn đánh Diệp Hoa cái tát a, hoặc là muốn đem Diệp Hoa cho quất bay tiết tấu. Diệp Hoa ánh mắt phát lạnh, thật lớn mật, vậy mà tại bản tôn trước mặt làm càn. Bản tôn tới chỉ là đại biểu chính mình kiếp trước mà thôi. Từ bản tôn biến thành khô lâu một khắc này, trước kia Diệp Hoa đã chết. Hiện tại Diệp Hoa chỉ là một cái bất tử tộc, là một vị vô thượng chí tôn. Há lại người loại tiểu nhân này vật có thể đánh. Diệp Sơn bàn tay không có rơi xuống, dừng lại trong không khí. Diệp Hoa cũng không có xuất thủ ngăn cản, nhưng chính là ngừng lại bất động. Lúc này đứng ở xung quanh người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này là thế nào? Chuyện gì phát sinh sao? Người thật lớn mật, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Diệp Sơn cảm giác mình tay liền giống bị thứ gì khống chế ngăn cản, căn vô pháp động đậy. Ngay tại Diệp Sơn nghi hoặc thời điểm, một cỗ cự đại lực đẩy đánh tới. Diệp Sơn cả người giống như bị đánh bay giống như, trực tiếp bay ngược tiến Diệp trong nhà. Rầm rầm rầm, nếu như nhìn xuống nhìn lời nói, Diệp gia kiến trúc giống như bị người tại lui động giống như. Diệp Tuyệt Thiên kinh ngạc đến ngây người, Diệp Thần cũng mộng, Diệp Lương tài ngốc, Diệp Chiết trực tiếp đần độn. Cái này đại ca vừa đến đã đem phụ thân cho đánh, mà lại hung tàn như vậy. đứng ở bên cạnh gia vệ cũng không biết nên làm cái gì. Từ chức nghiệp góc độ đến xem, phát sinh dạng này sự tình hẳn là bên trên, nhưng là từ lý trí phương diện đến xem, không có phần thắng chút nào. Dù sao Diệp gia gia chủ đều bị đánh bay, mình coi như bên trên, cũng là muốn bị đánh bay. Lại nói, đây chính là Diệp gia con trai trưởng, động thủ cũng không dễ đi. Này nhi tử đánh lão tử là thiên kinh địa nghĩa đi. Dù sao lão tử đánh nhi tử cũng là thiên kinh địa nghĩa. Không có tâm bệnh, phụ thân, Diệp thần kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chạy tới. Diệp Lương Tài cùng Diệp Chiết thật sâu nhìn Diệp Hoa liếc một chút. Phát hiện đại ca biến đến giống như không giảng đạo lý. Một lời không hợp liền đánh. Trước kia làm sao lại dạng này a? Đều là người khác khi dễ đại ca. Đại ca năm đó cũng lờ đi, cũng sẽ không đánh người. Thế nhưng là nhìn xem hiện tại a, mắng cửu hoàng tử, còn đánh phụ thân. Hoàn toàn không hiểu rõ, Diệp Tuyệt Thiên cũng không biết nói cái gì, nhà đại ca liền đem phụ thân cho đánh. Cái này khủng bố, đại ca, ngươi phải đem cái mông lau sạch sẽ mới có thể đi a. Diệp Tuyệt Thiên nhỏ giọng nói ra, đại ca hiện tại đắc tội với người càng ngày càng nhiều. Về sau chỉ sợ sẽ còn đắc tội càng nhiều. Sợ cái gì? Diệp Hoa từ tốn nói. Bước vào Diệp gia, cái này một bước cũng là cách xa nhau ngàn năm lâu. Sau cùng một lần kia vẫn là tại kết hôn, toàn bộ Diệp gia vẫn là tràn ngập vui mừng, nhưng nhìn nhìn hiện tại, căn không có loại kia không khí, thậm chí một số kiến trúc đều sụp đổ. Khi Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên đi vào Diệp gia sau, ngoài cửa đến một đội thiết kỵ, toàn bộ mang theo mặt nạ màu đen. Nhìn rất đáng sợ, bên trong làm sao, dẫn đầu trầm giọng hỏi, gia vệ chắp tay một cái cung kính nói ra, thủ vệ đại nhân, Diệp gia gia chủ đang giáo huấn nhi tử, động tĩnh có chút lớn, tên thủ vệ này đại nhân không nghĩ bao nhiêu, trầm giọng nói ra, muốn ồn ào động tĩnh qua ngoài thành, vâng vâng vâng, tiểu hội bẩm báo, gia vệ cung kính nói ra. Không có chút nào tinh khí, nhưng trước kia có thể không phải như vậy. Bất kể là ai đến Diệp cửa nhà, đều phải cung cung kính kính. Đây đều là lúc ấy Diệp Hoa ban cho, nhượng Diệp ra danh tiếng vang vọng toàn bộ thần minh giới. Nhưng cũng theo Diệp Hoa vẫn lạc, loại địa vị này cũng đang từ từ biến mất. Rất nhanh, cái này một đôi thiết kỵ liền rời đi, không có quá nhiều hỏi thăm. Có thể là thời gian dài yên ổn để bọn hắn cảm thấy không có chuyện gì phát sinh. Dễ chịu làm người ta buông lỏng cảnh giác. Diệp thần rất nhanh liền tìm tới trong phế tích phụ thân. Lúc này Diệp Sơn sắc mặt có chút ngốc trệ. Tựa như không thể tin được trước mắt sự tình. Chính mình đường đường Diệp gia gia chủ. Lại bị người trực tiếp đánh bay. Khiến cho thảm liệt như vậy. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Trọng điểm vẫn là bị con trai mình. Không đúng, là không phải mình nhi tử còn chưa nhất định. Cái này nghiệt xúc, hôm nay lão tử liền muốn đại nghĩa diệt thân. Diệp Sơn điểm nộ khí đã đạt tới đỉnh phong. Cũng mặc kệ còn lại. Khí thế một chút liền triển khai. Hướng phía Nhạc Tĩnh biệt viện bay đi. Bởi vì biết cái này con trai trưởng tới làm gì. Diệp thần mấy người cũng không biết nói cái gì cho phải. Căn vô pháp nắm lấy. Vô pháp suy nghĩ. Cái này đến cùng phải hay không đại ca. Thậm chí ngay cả phụ thân đều cùng một chỗ đánh. Khủng bố như vậy a. Diệp Hoa rất sớm đã liền đến trong biệt viện. Diệp Tuyệt Thiên lúc này thật cao hứng. Đại ca rốt cục đến xem mẫu thân. Đây là chuyện tốt. Đại chuyện thật tốt. Đứng tại cửa ra vào, Diệp Hoa có chút ít khẩn trương, không biết đợi chút nữa muốn nói gì. Diệp Tuyệt Thiên đứng ở bên cạnh, chăm chú chờ lấy, nhưng mà trong phòng, Nhạc Tĩnh lúc này chăm chú đuổi lấy hai tay. Cái loại cảm giác này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,